Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Một trận chiến tranh. Nguyệt phiếu 1400. Tại trên thảo nguyên nhường đa điều xem cửa rất đáng tin cậy. Bọn chúng thị lực so với chó còn tốt, cho nên khi có cái gì cỡ lớn động vật hoặc là nhóm lớn động vật tới gần bảo hộ khu thời điểm, bọn chúng có thể rất tốt tiến hành báo động trước. Lần này tới gần bảo hộ khu chính là nhóm lớn cỡ lớn động vật. Tự nhiên càng là không gạt được bọn chúng, chỉ là bọn chúng không nghĩ tới những động vật này mạnh như vậy. Có một cái đà điều chạy chậm bị bắt lại tại chỗ cho đập chết phân ra ăn hết. Đứng tại che nắng ô hà, Dương Thúc bảo phóng nhãn đi về phía nam xem. Một đám mọc ra lông đen động vật tại trên mặt cỏ đi dạo. Có tứ chi chạm đất leo lên, có thì là đứng thẳng người lên hành tẩu. Nhiều như vậy khỉ đầu chó. Ni Kiêu tò mò hỏi, Dương Thúc bảo gật đầu. Đúng, bọn chúng là đồn đuôi khỉ đầu chó. Khỉ đầu chó trong gia tộc có thể nhất chinh thiện chiến một nhóm. Tại Châu Phi Nam Bộ đụng phải, đồn đuôi khỉ đầu chó không phải chuyện hiếm lạ. Này động vật phân bố tương đương rộng, bởi vì bọn chúng đối hoàn cảnh thích ứng lực rất mạnh. Nhiệt đới khô hạn thảo nguyên, vùng đất thấp thảo nguyên, cao điểm thảo nguyên, dọc theo hai dân rừng, vùng núi rừng rậm đều có bọn chúng bóng dáng. Lại có là bọn chúng thói quen về ăn cũng rất tạp. Thực vật trái cây, lá cây cùng rễ có thể ăn. Côn trùng, nghiến răng loại, chim chờ tiểu động vật cũng có thể ăn. Không kén ăn, Nam Phi trên thảo nguyên tùy ý chọn một khối địa phương cho chúng nó. Bọn chúng liền có thể tìm tới ăn. John giải thích cho hắn nói, bọn chúng gọi khỉ đầu chó sao? Tốt, à, chính là này một ít khỉ đầu chó tính tình rất táo bạo. Đà điểu đàn nghĩ xua đuổi bọn chúng nhưng bị công kích. May mắn đà điểu đàn kịp thời chạy đi tìm ta, nếu không chỉ sợ muốn đoàn diệt. Dương Thúc bảo nói ra, này một ít đà điểu quá nhỏ, để bọn chúng cách khỉ đầu chó đàn xa một chút. Tuy là nói khỉ đầu chó bình thường ăn thực vật nhưng cũng có thể ăn thịt. Đặc biệt là đồn đuôi khỉ đầu chó, bọn chúng cái đầu đại, lực công kích mạnh, thậm chí có thể bắt tiểu linh dương, thỏ rừng cùng chuột đồng làm đồ ăn. Khỉ đầu chó đàn là bị vườn trái cây hấp dẫn tới. Bọn chúng là ăn tạp tính động vật, nhưng yêu nhất ngọt ngào nhiều chất lỏng hoa quả. Có hai cái cường tráng khỉ đầu chó theo bên cạnh đường vòng nghĩ tiến vào rừng quả đi. Ngay tại bọn chúng tới gần rừng quả thời điểm, một cái con chó vàng mạnh mẽ theo sau lùm cây chui ra. Xông bọn chúng gầm hét lên. Đây là hai cái vừa thành niên giống đực khỉ đầu chó. Lá gan rất lớn, tính tình biêu hãn, bọn chúng cái đầu không nhỏ, đứng lên cao hơn 1 mét, rộng mông đại, cùng cái người lùn chiến sĩ dường như, cho nên đụng phải con chó vàng sau bọn chúng không sợ. Nhiều lắm không tiến được rồi, nhưng tuyệt đối không lui lại, trong đó một cái tọa hạ cùng con chó vàng giằng co. Một cái khác lén lút hướng đi bên cạnh, không biết là nghĩ đi vòng qua tiến rừng quả vẫn là theo khía cạnh phát động công kích. Dương Thúc bảo đoán không ra dụng ý của nó, khỉ đầu chó tính tình xảo trá đa dạng, bọn chúng là rất thông minh động vật. Thành thị bên trong cùng người sinh hoạt chung một chỗ khỉ đầu chó thậm chí sẽ học người đi mướn. Phòng cửa mở cửa xe, nhìn qua người đánh nhau khỉ đầu chó sẽ còn học người dùng tảng đá nện này nọ. Hắn sợ con chó vàng cùng khỉ đầu chó giao phong đứng lên ăn thiệt thòi. Liền nói với John, nhắc nhở một chút con chó kia, để nó cẩn thận, mặt khác các ngươi trong này nhìn cái gì? Đi đem bọn nó cho hợp nhất đưa vào rừng quả. Ta nơi này rừng đại quả nhiều, nuôi sống bọn chúng không có áp lực. Nết cười hì hì nói ra, không nóng nảy, thành chủ, xem trước một chút náo nhiệt. John lại giải thích nói, những động vật này tính tình phi thường không tốt. Ta vừa rồi theo bọn chúng ngắn ngủi tiếp xúc qua, bọn chúng dã tính khó thuần, luôn luôn công kích tiểu động vật, cho nên ta trước hết để cho cẩu tử cho chúng nó chút giáo huấn, để bọn chúng biết ai mới là nơi này lão đại. Con chó vàng cũng không sợ hãi khỉ đầu chó quỷ kế, bởi vì nó còn có đồng bạn. Kia khỉ đầu chó mới vừa đi tới con chó vàng bên cạnh, không đợi nó phát động công kích lại có một con chó xuất hiện. Lần này đi ra chính là một đầu Rottweiler. Nó theo trong bụi cỏ đứng lên sau liền thử nhe răng. Gặp này hai cái khỉ đầu chó không chút do dự, quay người chạy như điên. Cẩu tử không có đuổi bắt, nhìn thấy khỉ đầu chó rời đi bọn chúng chui vào trong bụi cỏ trốn đi. Grim tiếc nuối dậm chân, này một ít khỉ đầu chó thật nhát gan, một đối một cũng không dám bên trên. Bọn chúng đối mặt gà con thời điểm cũng không nhát gan. John khẽ nói, Dương Thúc bảo tán thành kế sách của hắn, thu thập một chút khỉ đầu chó đàn cũng tốt, thứ này xác thực rất có dã tính. Châu Phi có chút thành thị bên trong liền có khỉ đầu chó đàn. Bọn chúng cả gan làm loạn cái gì cũng dám làm. Xông siêu thị, nhấc lên sạp hàng, chui nhà lầu, đánh hài tử. Hàng năm bị khỉ đầu chó tổn thương đến người cũng không ít. Năm 2010 thời điểm Kép thị trấn tổ chức World Cup thi đấu, Nam Phi chính phủ hao hết tâm tư quản lý thành thị trị an phòng ngừa kẻ lang thang cùng bang phái nhân sĩ tổn thương tới nước ngoài fan bóng đá. Thế nhưng là ngoại quốc fan bóng đá vẫn là có thụ thương, nhường khỉ đầu chó cho cào. Vì thế, Nam Phi chính phủ thêm vào hơn 60 vạn đô la kinh phí đến chuyên môn quản lý khỉ đầu chó. Khỉ đầu chó cũng không nhát gan. Này hai cái giống được khỉ đầu chó là đến dò đường. Bọn chúng phát hiện cẩu tử không có đuổi chính mình sau lại dừng bước lại đổi phương hướng đến gần. Rừng quả, rôn trong rừng mai phục rất nhiều cẩu tử. Khỉ đầu chó nhóm vừa tiếp cận lại có chó xông ra. Hai cái khỉ đầu chó chạy trốn ngừng ngừng. Nhiều lần thăm dò sau chạy về đi tìm khỉ đầu chó vương. Khỉ đầu chó vương là tộc đàn bên trong cường tráng nhất, hung hãn nhất tồn tại. Nó hưởng thụ tài nguyên cũng nhiều nhất. Lúc này liền có 4-5 con khỉ đầu chó vờn quanh tại nó bên người cho nó chải vuốt lông. Bắt con giận, không biết khỉ đầu chó nhóm thế nào trao đổi. Khỉ đầu chó vương cuối cùng đẩy ra bên người thư khỉ đầu chó đứng lên. Nó quay đầu đối bốn phía phát ra chi chi tiếng kêu. Nguyên bản tại trong bụi cỏ lăn lộn khỉ đầu chó nhóm toàn bộ tụ tập đến nó bên người. Sau đó bọn chúng tại kia hai cái thám tử khỉ đầu chó mang đến phóng tới rừng quả. Nick nhanh chóng đếm nói ra. Thật nhiều khỉ đầu chó. Phải có 100 con đi. Dương Thúc bảo nói ra. Hẳn là 80 con tả hữu. Đây là cái đồn đuôi khỉ đầu chó tộc đàn. Bọn chúng bên trong còn bao hàm một chút tiểu gia đình. Cũng không phải là tất cả đều là một cái gia tộc, cho nên mới có nhiều như vậy giống đực trưởng thành khỉ đầu chó. Nếu không giống đực khỉ đầu chó một khi lớn lên liền sẽ bị đuổi ra ngoài, tựa như đàn sư tử đồng dạng. Theo cận đại động vật học xuất hiện bắt đầu liên quan tới khỉ đầu chó, nghiên cứu liền một mực không có đình chỉ. Đây là tiếp cận nhất nhân loại động vật một trong, đặc biệt là bọn chúng xã hội kết cấu cùng nhân loại càng tương tự. Bọn chúng có thể dùng gia đình làm đơn vị tạo thành một cái tộc đàn, còn có thể dùng tiểu tộc quần làm đơn vị lại tạo thành một cái đại tộc đàn. Rất giống nhân loại xã hội phát triển thời kỳ đầu bộ lạc văn minh. Khỉ đầu chó đàn hành động công kích cũng rất giống như nhân loại. Đầu tiên là hai cái thám tử khỉ đầu chó ở phía trước dẫn đường. Sau đó khỉ đầu chó vương như đại tướng bình thường công kích tại trước nhất. Sau lưng nó là cái khác giống đực khỉ đầu chó. Phía sau cùng là mang theo ấu thú thú nhỏ. Hơn 80 con khỉ đầu chó công kích đứng lên rất có khí thế. Một con chó sau khi ra ngoài bọn chúng không chút nào sợ. Vùng móng vuốt liền xông nó nhào tới. John túm bờ môi thổi cái vang rội huýt sáo. Rừng quả bốn phía trên mặt cỏ cẩu ảnh lắc lư. Chí ít 30 con chó theo bốn phía khẩn cấp tụ hợp mà tới. Giao Phong xuất hiện, Ni Ông cả kinh nói, này thật bất khả tư nghị. Quả thực chính là một trận chiến tranh. Khỉ đầu chó đàn là bộ binh, bầy chó là kỵ binh. Các bộ binh công kích kỵ binh chủ trận, mà bọn kỵ binh lại theo hai cánh triển khai bọc đánh. Thiên nhiên thật sự là thần kỳ. Dương Thúc Bảo nói với John, người cẩn thận một chút. Kỵ binh đối bộ binh có thiên nhiên ưu thế, nhưng chúng nó giỏi về tấn công không tốt thủ. Một khi bộ binh công phá kỵ binh trận địa, kia hai cánh hành động công kích liền vô dụng. John cười nói, bọn chúng dựa vào cái gì công phá ta trận địa? Theo khỉ đầu chó đàn cùng bầy chó gặp nhau, Lucy lại thổi lên huýt sáo. Lúc này rừng quả một mảnh sau lùm cây mặt xông ra một đạo uy vũ hình thể. Gió thổi lông bờm phiêu đãng, tiếng giống kinh thiên động địa. Simba cũng bị điều động tới rồi. Cảm ơn, nghỉ ngơi một chút chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.